Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75. Hoàng Nguyên mặt dày mày dạn lưu tại khách sạn, Tạ Duẫn thực tuyệt vọng hỏi hắn. Ngươi vì cái gì một hai phải lưu lại a? Như vậy già rồi. Chính mình có thể cho hắn cái gì sống a? Chẳng lẽ phải cho hắn dưỡng lão sao? Hoàng Nguyên vì có thể lưu lại. Lời thề son sắt mà nói. Lão bản, ngươi đừng nhìn ta lão ra mặt già. Ta sẽ nhưng nhiều. Tạ Duẫn vẻ mặt mê mang. Ngài có thể làm gì? Ta có thể cho ngài kiếm khách người tới. Hoàng Nguyên nghiêm túc mà nói. Hoàng Nguyên tuy rằng là thuật sư, nhưng làm càng nhiều kỳ thật là cùng người giao tiếp. Bọn họ này một hàng, vốn dĩ chính là 7 phần nói thật 3 phần giả. Khách nhân muốn nghe cái gì liền cùng nhân ra nói cái gì. Cho nên nhân duyên giống nhau đều kém không được. Huống chi hắn nhận thức người. Cơ bản đều thị phi phú tức quý, nói được thì làm được. Hoàng Nguyên thực mau liền cho chính mình những cái đó quen biết đã lâu đánh đi điện thoại. Những người này đều là hắn trước kia phục vụ quá. Tuy rằng là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, bất quá cũng vẫn là có giao tình. Huống chi đều biết Hoàng Nguyên là thật bản lĩnh, không nghĩ đắc tội người này, hành, ta an bài tháng này lại đây, điện thoại kia đầu người ta nói. Đi trước hai cái bộ môn đi, Hoàng Nguyên hỏi, tổng cộng bao nhiêu người? 120 người, Hoàng Nguyên trên mặt có cười bộ dáng. Thành, vậy cảm ơn Dương lão bản cười nói. Hoàng lão một câu sự. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, Hoàng Nguyên treo điện thoại. Hơi mang đắc ý nhìn Tạ Duẫn, ưỡn cao ngực, chứng minh chính mình không phải không đúng tí nào ăn no chờ chết lão nhân, nhưng là Tạ Duẫn vẫn là không có nhả ra, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, đều đến về hưu lúc, như thế nào không quay về dưỡng lão. Hoàng Nguyên mở to hai mắt nhìn, hắn đôi mắt vốn dĩ liền tiểu. Như vậy chừng liền có vẻ lớn điểm mơ siêu, lão bản, ngài là, ai, ta cũng không đem nói toàn, dù sao người ta biết là được. Hoàng Nguyên đứng ở Tạ Duẫn phía trước, nhìn dưới chân núi phong cảnh, thật dài râu bạc theo gió tung bay, nếu không phải xuyên chính là kẹp áo, liền rất giống phim truyền hình lão đạo trưởng, liền kém trong tay lại đến một cây phất trần. Hoàng Nguyên xoay người, nhìn Tạ Duẫn đôi mắt. Thoạt nhìn không giống như là cái lão nhân, xem hắn tinh thần khí, ngược lại như là mười mấy tuổi thiếu niên. Lão bản, lão nhân ta sống hơn 60 tuổi, từ ta có thể nói bắt đầu, liền phải học như thế nào lập đàn làm phép. Phía trước 60 năm, ta vì trong nhà truyền thừa tồn tại, mặt sau tuổi tác, ta liền vì chính mình sống. Kia ngày trước trụ hạ đi, Tạ Duẫn cũng không có biện pháp. Tổng không thể đem người cấp kéo đi, bất quá Tạ Duẫn đi thời điểm nói. Xem ở ngài kéo nhiều người như vậy lại đây phân thương. Dừng chân phí ta cho ngài miễn một tháng, hắn là thật sự không nghĩ lưu lại một lão nhân, rốt cuộc. Người tuổi lớn, luôn có sinh bệnh thời điểm. Hoàng lão nếu là ở khách sạn xảy ra chuyện, kia Tạ Duẫn là muốn phụ trách. Tạ Duẫn tình nguyện hắn về nhà đi bảo dưỡng tuổi thọ, Hoàng Nguyên. Được đến giai đoạn tính thắng lợi, nhưng là hắn cũng không có tự mãn, ngược lại hạ quyết tâm nhất định phải hướng lão bản chứng minh chính mình có bao nhiêu có khả năng. Bất quá hôm nay Tạ Duẫn không có thời gian đi quản khác sự. Dựa theo Đế Tuấn suy tính, kim chứng hẳn là chính là ở hôm nay phá xác, cho nên Tạ Duẫn nhà ở tễ tràn đầy một phòng người. Giống như trừ bỏ hắn đều không phải người, tễ ở đằng trước chính là Thái Nhất. Phía sau mới là Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh bọn họ. Ngay cả Mã Thị cùng chức nữ cũng tới. Thất Thiên nữ bởi vì có việc tới không được. Lễ vật nhưng thật ra tới rồi, ta liền tã đều cho hắn làm tốt. Chức nữ hưng phấn mà đối Tạ Duẫn nói. Cũng không biết phá xác sau là chỉ Kim Ô vẫn là cái tiểu bảo bảo chức nữ. Quần áo ta cũng làm hào. Vài bộ đâu, Mã Thị cũng rất tò mò. Cũng không biết phá xác mà ra sau là cái bộ dáng gì, Tạ Duẫn cũng rất tò mò. Hắn ngồi vào mép giường, cùng Đế Tuấn cùng nhau nhìn trên giường kim chứng. Kim chứng không có phát ra âm thanh, tựa như ngủ rồi giống nhau. Khẽ không tiếng động âm, nhưng ở đây sở hữu thần tiên yêu quái đều biết, đây là kim chứng vì phá xác mà ra ở xúc lực. Đế Tuấn nhìn kim chứng ánh mắt mang theo cổ vũ, đáng. Tiếp kim chứng đại khái là không cảm giác được hắn tra ánh mắt, tiểu đàn hiện tại còn ở Đế Tuấn đâu. Gối ngồi, tò mò hỏi, khanh khách, làm sao vậy? Tạ Duẫn vươn đầu đi sờ sờ tiểu đàn. Trong thanh âm nhưng này một tia chính mình cũng chưa có thể phát hiện run rẩy. Ca ca ngươi muốn phá xác, tiểu đàn lặp lại nói. Pha có thể, hắn lại không biết phá xác là cái gì, hắn chỉ biết mỗi ngày bồi chính mình ca ca không? Nói, không ra tiếng, tiểu đàn nóng nảy, hắn cảm thấy hắn ca ca có thể là bị người trộm đi. Hiện tại trên giường quả trứng này, chỉ là một cái giả trứng, mà ba ba cùng cha còn không có phát hiện, tiểu đàn gào một giọng nói. Hấp dẫn mọi người ánh mắt sau, bắt đầu gào khan, khóc là khóc không được, nhưng giả khóc là có thể, dù sao cũng không ai có thể xuyên thấu qua tam túc kim ô vỏ trứng thấy bên. Trong tiểu đan rốt cuộc là thật khóc vẫn là giả khóc, Đế Tuấn ngày thường đặc biệt sẽ hống hai từ. Hắn cơ hồ cái gì đều không cần phải nói. Chỉ cần ôm động nhất động, kim chứng cùng tiểu đàn liền thành thật, ngoan ngoãn không được, bất quá hiện tại Đế Tuấn nhưng không có tinh lực đi hống tiểu đàn. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều ở kim chứng trên người, Tạ Duẫn cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc. Kim chứng là chứng thời điểm hắn không có di chân thật cảm. Thật sự phá xác, biến thành cái em bé. Hắn liền khẩn trương muốn mệnh, lúc này mới làm Tạ Duẫn rốt cuộc có xong xuôi ba ba cảm giác, vì thế. Tiểu đàn đã bị chuyển giao tới rồi Thái Nhất trên tay. Thái Nhất mang hài tử là một phen hảo thủ, nhưng hống hài tử, hắn cũng là cái người mới học. Hống đắc thủ vội chân loạn, thật đúng là cho rằng tiểu đàn là thật khóc. Trong chốc lát làm mặt quỷ, trong chốc lát ôm thân hai khẩu, tiểu đàn gào mệt mỏi, lúc này mới hoa ở Thái Nhất trong lòng ngực ngủ, Tạ Duẫn nhìn tiểu đàn. Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai, chính mình nhưng không có như vậy cơ linh, mới bao lớn a, đều học được giả khóc khô gào, liền ở mọi người nín thở lấy đãi thời điểm. Kim chứng rốt cuộc có động tĩnh, đầu tiên là ở tại chỗ lắc lắc, sau đó an tĩnh lại. Quá thượng vài phút lại riêu vài cái, liền như vậy lặp lại hơn một giờ. Kim chứng vỏ trứng thượng mới có một cái mấy không thể thấy vết dạn, kia vết dạn quá thiền. Nếu là ánh mắt không hảo căn bản là nhìn không thấy, lại qua hai cái giờ. Cái kia vết dạn dần dần mở rộng, rốt cuộc trở nên rõ ràng lên. Kim chứng động tĩnh cũng trở nên lớn hơn nữa, liền như vậy một chút phá xác. Thái Dương cũng liền từ phía đông rơi xuống phía tây, Tạ Duẫn từ lúc bắt đầu kích động. Đến bây giờ mơ màng sắp ngủ, hắn tay chống cằm, đánh ngáp hỏi Đế Tuấn, kim chứng còn muốn bao lâu mới ra tới a, Đế Tuấn. Nhanh, dù sao Tạ Duẫn hỏi không ít lần, Đế Tuấn đều là như vậy trả lời, tới rồi buổi tối 11 giờ. Kim chứng còn ở nỗ lực. Hiện tại còn ở trong phòng người cũng chỉ có Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn, chung quanh không có người. Hai người cũng liền không cần chú ý ảnh hưởng. Đế Tuấn một tay ôm tiểu đàn, một tay lôi kéo Tạ Duẫn. Hai người cùng nhau nhìn trên giường kim chứng, còn kém một phút đến rạng sáng 12 giờ thời điểm. Kim chứng ra sức nhảy, nhảy đến không trung, một quả trứng còn xoay tròn một vòng, vỏ trứng chậm rãi bong ra từng màng. Nhưng là lại không có rơi xuống trên giường, bong ra từng màng kia một giây, liền biến thành kim sắc cát bụi lặng yên không một tiếng động theo gió tan đi. Phi thường hoa mỹ yêu nhã, không hổ là tam túc kim ô hài tử. Liền tính chỉ là phá xác, cũng khá xinh đẹp, Tạ Duẫn nhìn không chớp mắt nhìn kim trứng, vỏ trứng bong ra từng màng tốc độ càng. Lúc càng nhanh, một đạo kim quang hiện lên, này kim quang quá chói mắt. Tạ Duẫn chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ hắn lại lần nữa mở thời điểm, trước mắt kia viên phá xác phá đến một nửa trứng đã biến mất không thấy, thay thế phiêu phù ở không. Trung, là một cái trắng nõn tiểu nam hài, thoạt nhìn có thể có 5 tuổi lớn nhỏ, chỉ là không giống người thường chính là, cái này nam hài sau lưng sinh một đôi kim sắc, như là hoàng kim đúc cánh giống nhau, hơn nữa hoàng kim vẫn là ếch quang. không có như vậy ánh vàng rực rỡ cảm giác, càng có loại điệu thấp xa hoa, nam hài mở hai mắt. Chỉ là cùng Tạ Duẫn dự đoán kim sắc đôi mắt bất đồng. Đó là một đôi màu đen đôi mắt, tương đối nhạt nhẽo, nếu nghiêm túc xem liền sẽ phát hiện, kia không phải màu đen, mà là màu hổ phách ba ba. Nam hài ra tiếng, thanh âm lại ngọt lại nãi, đáng yêu muốn mệnh. Quả thực chính là cái hành tẩu đại bạch thỏ kẹo sữa. Tạ Duẫn vươn tay. Nam hài còn không thuần thục vỗ chính mình cánh, chui vào Tạ Duẫn trong lòng ngực, mặt ở Tạ Duẫn ngực thượng cọ cái không ngừng, làm nũng giải hạ bút thành văn. Hắn ngẩng chính mình trắng nõn khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, hắn cười. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa, nam hài quay đầu. Hậu chi hậu giác phát hiện Đế Tuấn. Vì thế cũng ngoan ngoãn mà hô, cha, Đế Tuấn là cái nghiêm phụ, hắn chỉ là vươn tay sờ sờ nam hài đầu, ngữ khí ôn hòa, ngoan, quái vật, tiểu đàn bị sợ hãi, hô lớn, quái vật, ngươi trả ta khanh khách, nói còn nhảy nhót hai hạ, thương tâm muốn chết mà nói, quái vật đem khanh khách lần, Tạ Duẫn chỉ có thể ôn thanh tế ngữ mà đối tiểu đàn giải thích, tiểu đàn, hắn không phải quái vật. Hắn chính là ca ca ngươi, tiểu đàn hiển nhiên không tin. Hắn đã não bổ chính mình ca ca bị ăn luôn bị quái vật bá chiếm. Quái vật còn cấp ba ba cùng cha tẩy não hình ảnh, giờ phút này tiểu đàn cảm thấy thiên địa đều sụp. Đổ, nếu Tạ Duẫn biết tiểu đàn là nghĩ như thế nào nói. Nhất định sẽ cho rằng tiểu đàn là cái trời sinh não bổ đế, làm không nhiều lắm. Tưởng nhưng thật ra rất nhiều, cùng ngày ban đêm. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn ngủ ở trên giường, trung gian nằm kim trứng trong lòng ngực ôm tiểu đàn, một nhà bốn người ngủ chung, thấy thế nào như thế nào ấm áp, Tạ Duẫn cũng cảm thấy chính mình trái tim bị điền tràn đầy, hắn không thể hiểu được có hai đứa nhỏ. Lại trời xui đất khiến cùng Đế Tuấn nói đến luyến ái, vốn dĩ hắn cả đời hẳn là bình thường đến bình. Thường nhất cả đời, lại bởi vì Na Cha xuất hiện. Đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, ngay từ đầu Tạ Duẫn cho rằng như vậy sinh hoạt quá lên nhất. Định thực vất vả, hiện tại lại cảm thấy, mỗi giống nhau biến cố cùng sinh hoạt chuyển biến, đều mang cho hắn bất đồng chỗ tốt. Tạ Duẫn bỗng nhiên tưởng, chính mình đại khái chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử đi. Đặt ở trong tiểu thuyết, giống chính mình như vậy giống nhau đều là vai chính. Nên cấp kim chứng khởi cái đại danh, Tạ Duẫn trở mình. Trong bóng đêm nhìn nằm ở đối diện Đế Tuấn, Tạ Duẫn nhớ tới phía trước bọn họ cũng nói qua cái này. Đề tài, nhẹ giọng oán giận nói. Lần trước ngươi nói cho kim chứng lấy tên, kết quả liền không lời phía sau. Ngươi có phải hay không đem chuyện này đã quên? Đế Tuấn, ngoặc kép, Đế Tuấn quay đầu đi. Giống như, có như vậy một chuyện tới. Hắn xác thật đã quên, lần này đem tiểu đàn tên cũng cùng nhau lấy đi. Ngày mai hai chúng ta cùng nhau thảo luận, được không? Tạ Duẫn dùng thương lượng miệng lưỡi, Đế Tuấn mỉm cười nói. Hảo, bất quá nhũ danh vẫn là kim chứng. Chỉ là yêu cầu một cái đại danh, Đế Tuấn là tên một chữ một cái tuấn tự. Không có họ, cho nên dòng họ liền đi theo Tạ Duẫn họ, đến nỗi tên tùy Đế Tuấn. Đều là một cái một chữ độc nhất, kim chứng đại danh kêu Tạ Diễm. Tiểu đàn đại danh là Tạ Minh, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn thảo luận cả ngày. Mới thảo luận ra này hai chữ tên tới, chờ lấy hảo. Tạ Duẫn một tay ôm tiểu đàn, một tay ôm kim chứng. Hướng Đế Tuấn nói, ta cảm thấy lấy tên so sinh hài tử còn mệt, Đế Tuấn cười nhẹ. Người biết sinh hài tử có bao nhiêu mệt. Tạ Duẫn ngồi dậy, nghiêm túc mà nói. Ta như thế nào không biết, kim chứng cùng tiểu đàn đều là ta sinh, Đế Tuấn cười hắn xem mơ siêu. Tạ Duẫn có chút xấu hổ, không tự chủ được mà đỏ mặt, tuy rằng sinh phương thức tương đối kỳ lạ, nhưng là tổng so ngươi cái này không sinh mệt đi, đẻ trứng vàng thời điểm Tạ Duẫn một chút cảm giác cũng không có. Ngủ một giấc lên kim chứng liền xuất hiện, chỉ có tiểu đàn, sinh ra thời điểm làm hắn đau đớn muốn chết. Nhưng cũng may chỉ là thông trong chốc lát, hiện tại nhớ tới còn xem như tương đối nhẹ nhàng. Tạ Duẫn trước kia xem qua nữ nhân sinh hài tử phim. Phóng sự, thoạt nhìn lại đau lại khủng bố, Tạ Duẫn ngẫm lại đều phải khởi một thân nổi da gà, hơn nữa sinh hài tử chuyện này. Vốn dĩ chính là hài bôn sinh nương bôn chết, liền tính là hiện tại y học kỹ thuật phát đạt, nhưng là thai phụ thượng thủ thuật đài. Sinh tử liền các chiếm một bên, xem mệnh ba ba kim trứng ôm tiểu đàn từ cửa đi vào tới, kim trứng. Cũng chính là đại danh Tạ Diễm tiểu nam hài, tuy rằng thoạt nhìn 5 tuổi tả hữu, nhưng là thân thể tố chất có thể so nhân tộc 5 tuổi nam hài khá hơn nhiều. Ôm cái tiểu đàn căn bản không nói chơi, hơn nữa kim trứng mặt tuy rằng trắng nõn. Chính là cũng không có nhiều ít trẻ con phí. Hắn đôi mắt là tiêu chuẩn đơn phượng nhãn, điểm này tuy đế tuấn, môi hồng răng trắng, nếu thay tiểu váy, nói là nữ hài cũng không ai sẽ không tin. Hắn ăn mặc một bộ chức nữ chuẩn bị quần áo, cái này quần áo là cổ trang. Thực rộng thùng thình, một cây đai lưng hệ trụ, chức nữ dùng ám kim sắc vải dệt, sờ lên nhu thuận tinh tế, mặt trên cũng không có bất luận cái gì hoa văn, chỉ có đai lưng là màu đen. Mặc ở kim trứng trên người, liền có vẻ kim trứng đáng yêu lại trầm ổn, như là dây tiếp theo liền phải đi kế thừa ngôi vị hoàng đế giống nhau, Tạ Duẫn còn đối đế tuấn cười. Ngươi xem kim trứng giống không giống như là muốn đi kế thừa ngôi vị hoàng đế bộ dáng. Đế tuấn lại không có cười, hắn ánh mắt có chút ảm đạm mơ siêu vốn dĩ. Kim trứng là có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tạ Duẫn phát hiện đế tuấn không cười. Bỗng nhiên nhớ lại đế tuấn tên trung đế tự nơi phát ra. Đế tuấn, tên một chữ tuấn, từng là yêu đế, sau lại kêu hắn yêu đế tuấn. Lại đến sau lại, yêu tự bị tỉnh lược, đế tuấn liền thành tên của hắn, như thế nào như vậy nhìn ta. Đế tuấn vươn tay, sờ lên Tạ Duẫn gương mặt, hắn nhìn xem kim trứng cùng tiểu đàn. Nhìn lại Tạ Duẫn, lại xem kim trứng tiểu đàn, lại xem Tạ Duẫn. Cuối cùng như là đã chịu cái gì xúc động giống nhau. Đôi tay phủng trụ Tạ Duẫn gương mặt, hung hăng mà áp xuống đi. Cánh môi ấn ở Tạ Duẫn trên trán, không biết đế tuấn dùng bao lớn sức lực. Tạ Duẫn đều cảm thấy chính mình cái trán có chút đau, kim trứng đột nhiên chạy tới. Đôi tay cử cao, ôm lấy đế tuấn cánh tay, treo ở giữa không trung, sau đó hô lớn nói. Ta cũng muốn thân thân, vì thế Tạ Duẫn cùng đế tuấn liền phân biệt hôn hôn kim trứng khuôn mặt nhỏ. Đương nhiên, cũng không có quên tiểu đàn bị kim trứng mang đi chơi một cái buổi sáng. Tiểu đàn rốt cuộc thừa nhận cái này có tay có chân không quen biết tiểu ca ca là chính mình thân ca. Ca, có cái này nhận chi về sau. Tiểu đàn liền bắt đầu chỉ huy hắn ca ca dẫn hắn đi chơi, kim trứng mở to một đôi mắt to. Tiểu hài tử cùng đại nhân bất đồng, tuy rằng người trưởng thành đôi mắt cũng có đồng tử cùng tròng trắng mắt. Nhưng là tiểu hài tử đồng tử lớn hơn nữa, tròng trắng mắt càng bạch, liền có vẻ hắc bạch phân minh, như là liếc mắt một cái là có thể thấy rõ thời gian này thiện ác thanh triệt ngây thơ. Mang theo thiên chân, bảo bối lớn lên thật là đẹp mắt, Tạ Duẫn đem kim trứng ôm đến chính mình. Trong lòng ngực, nhéo kim trứng tay nhỏ. Cùng mặt không giống nhau, kim trứng tay mập mạp, nói không chừng lớn lên về sau cũng là một đôi tiểu béo tay, kim trứng mở to hai mắt. Nghiêm túc mà nói, ta vốn dĩ liền đẹp, Tạ Duẫn bị kim trứng nghiêm trang khoe khoang tự lôi cười đổ. Bảo bối với ai học, ra mặt như vậy hậu, đế tuấn nhìn về phía Tạ Duẫn sờ sờ chính mình gương mặt. Ngươi xem ta làm gì? Ta trên mặt có cái gì sao? Đại khái Tạ Duẫn là cả đời sẽ không thừa nhận chính mình tự luyến, đế tuấn rời đi ánh mắt từ kim. Trứng phá xác về sau, hắn liền thành toàn bộ khách sạn nhất được sủng ái. Hồ gia huynh muội đối thái độ của hắn tuy rằng không phải tất cung tất kính. Nhưng là cũng là lại thân cận lại sợ hãi. Chức nữ như là đem kim trứng trở thành búp bê Tây Dương. Cho hắn chuẩn bị không biết nhiều ít quần áo. Làm đến Tạ Duẫn phòng quần áo đều tắc không được, nhất thương tâm không gì hơn thái nhất. Trước kia kim trứng không có chân, thái nhất hống một hống, kim trứng liền mang theo tiểu đàn cùng hắn một khối chơi, từ kim trứng có chân về sau. Liền càng thích chính mình ôm tiểu đàn đi chơi, khách sạn khách nhân cũng phát hiện kim trứng cái. Này tiểu hài tử, cũng biết tiểu hài tử tên gọi Tạ Diễm. là lão bản hài tử, nhưng đến nỗi lão bản mẹ là ai? Lão bản như vậy tuổi trẻ như thế nào sẽ có một cái 5 tuổi đại hài tử? Các khách nhân bát quái một lát liền không bát quái, dù sao cũng là nhân gia việc nhà. Bọn họ quản thiên quản địa, chẳng lẽ còn quản nhân gia khi nào yêu đương khi nào sinh hài tử à? Bất quá các khách nhân thái độ là nhất trí. Đó chính là hướng chết đau đứa nhỏ này, tiểu diễm thật là quá đáng yêu. Nữ hài cho chính mình bạn trai nói, còn đem tạ diễm cho chính mình chiết hoa giấy cấp bạn trai xem. Nàng còn chỉ trích nói, ngươi nhìn xem, ngươi còn không có 5 tuổi tiểu diễm lãng mạn đâu, này còn không ngừng là một đống tình lữ. Kim chứng học tập năng lực cường, động thủ năng lực cũng cường. Thời tiết này trong hoa viên đã không có hoa, hắn liền đi tìm chức nữ học như thế nào làm thủ công hoa. Làm được quá nhiều, liền bước chân ngắn nhỏ nhìn đến nữ khách hàng liền tặng người ra một đóa, làm đến toàn bộ khách. Sạn nữ khách nhân đều thực vui vẻ, nam khách nhân kêu khổ không ngừng, nam các khách nhân đều cảm thấy. Chờ tiểu tử này trưởng thành, nhất định là cái hoa hoa công tử. Sau đó bị lão bà đánh răng rơi đầy đất, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn cũng có hoa. Bất quá cùng khác hoa bất đồng, bọn họ hai thu được nói thượng có 2 chỉ con bướm. Thủ công không tính đặc biệt tinh xảo, nhưng là đối tiểu hài tử tới nói đã thực không dễ dàng. Có gió thổi động nói, con bướm cánh còn sẽ mở ra, làm ra một bộ dương cánh muốn bay bộ dáng tới. Liền cùng thật sự giống nhau, kim chứng thành khách sạn hạt rẻ cười. Các khách nhân nếu là cãi nhau, kim chứng chỉ cần từ kia đi ngang qua, cãi nhau người liền sẽ phát hiện chính mình tâm tình bỗng nhiên biến hảo. Như thế nào cũng không thể lại xảo đi lên, tiểu diễm mơ siêu Tạ Duẫn nhìn kim chứng ở trong đài. Sảnh cùng các khách nhân cùng nhau nghe tiểu đào người ca hát. Chiều hắn vẫy vẫy tay, kim chứng liền ôm tiểu đàn lộc cộc mà chạy tới. Vọt vào Tạ Duẫn trong lòng ngực, ôm Tạ Duẫn eo, nãi thanh nãi khí mà kêu. Ba ba ôm ta, Tạ Duẫn tâm không chỉ là hóa thành một bãi thủy. Quả thực chính là biến thành một đoàn vân, mềm chính hắn đều không có phát hiện, liền ở ngay lúc này. Đế Tuấn từ cổng lớn đi vào tới, hắn ăn mặc một thân màu đen trang phục. Cái này quần áo là Tạ Duẫn làm, hắn đầu một hồi làm quần áo, còn sợ hãi khó coi. Bất quá Đế Tuấn là cái trời sinh móc treo quần áo. Xuyên cái gì cũng tốt xem, này thân quần áo làm vừa lúc vừa người. Mặt trên còn dùng chỉ vàng thêu một con Tạ Duẫn tra tư liệu tìm ra tam túc kim ô hoa văn, Đế Tuấn. Một chút đều không chê, bắt được liền vẫn luôn ăn mặc. Nếu không phải Tạ Duẫn nói hắn lại không đổi, chính mình sẽ không bao giờ nữa cho hắn làm quần áo. Mới không tình nguyện thay thế, Đế Tuấn đầu từ Tạ Duẫn bả vai chỗ dò ra tới. Nhìn về phía Tạ Duẫn trong lòng ngực kim chứng, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt nhu tình tràn đầy, nghe ca khách nhân có người chú ý tới một màn này. Nhỏ giọng thảo luận nói. Các ngươi có cảm thấy hay không lão bản cùng cái này soái ca thoạt nhìn rất giống một đôi? Lão bản nhi tử lớn lên cùng cái này soái ca cũng giống a. Nói là hai người bọn họ hài tử ta cũng không cảm thấy kỳ quái, là rất giống uy. Các ngươi không cần như vậy mắt hủ thấy người gay được không? Người lão bản khẳng định là khác phái luyến, bằng không sao có thể có nhi tử. Chính là Hoàng Nguyên cũng đang nghe ca người giữa. Hắn là phát hiện, này mấy cái tiểu đào người căn bản là không phải cái gì bên trong có cơ quan ngoạn ý. Này rõ ràng chính là có linh thức lại không có hồn phách đồ vật. Loại đồ vật này hẳn là âm tà chi vật, nhưng là không biết vì cái gì. Này mấy cái tiểu đào nhân thân thượng lại không có một chút âm khí. Ngược lại linh khí sung túc, nói cách khác. Chúng nó đã từ tà vật biến thành hảo vật, Hoàng Nguyên càng thêm tin tưởng Tạ lão bản là thần tiên. Không có thần tiên thủ đoạn, sao có thể làm đến? Liền ở Hoàng Nguyên nghe thấy có người khe khẽ nói nhỏ. Quay đầu xem qua đi thời điểm, hắn hai đầu gối mềm nhũn, toàn thân không có sức lực, thẳng tắp mà ngã xuống đi, hai đầu gối quỳ xuống đất, làm cái ngũ thể đầu địa tư thế, Hoàng Nguyên khóc không ra nước mắt. Không phải, cũng không ai nói với hắn. Cái này khách sạn còn có nhân vật như vậy à, liền tính lão bản phía sau vị kia không phải thần tiên. Cũng là vạn năm khó gặp đại yêu, Hoàng Nguyên cảm thấy chính mình vận khí thật sự quá hảo. Hảo đến trái tim có chút khó tiếp thu, có người ngất đi rồi. Là cái lão nhân à, người đỡ đi, ngọa tào. Người đỡ được không? Tính tính, các ngươi ghi hình, ta tới đỡ, người mau à. Người lạnh làm gì? Hoàng Nguyên nhếch lên một chân, gian nan mà giơ lên tay nói. Đừng nhúc nhích, ta chính mình lên, không cần đỡ ta, mọi người. Nga, vậy được rồi, ngài lão cố lên, Hoàng Nguyên. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hồ Trung Thiên, ngươi nói gì? Này đó tiểu đào người là tà vật. Hoàng Nguyên, đúng vậy, Hồ Trung Thiên. Có thể là bởi vì chúng nó quá yếu. Ta không thấy ra tới. Tính, dù sao chúng nó cũng bị gột rửa tâm linh, Hoàng Nguyên. Hết chương.